Võng du trọng sinh tinh hà, chương 160 thu hoạch, gocchuyenaudio.com thì mỗi ngày bọn họ sẽ tiếp tục có một số tiền tài thu vào, mà cái này không hề cần nộp lên cho Joker một phân nào, bởi vậy thu nhập hàng ngày của Lâm bọn hắn sẽ nhiều hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính mà Lâm quyết định tiêu diệt sạch những người này, để tránh rắc rối khi tiếp thu tài sản của bọn hắn về sau. Nửa ngày trôi qua, cả ba tòa thị trấn dần dần ổn định lại, tin tức cũng thay nhau truyền ra giữa ba cái thị trấn, những người dân, thương nhân, hải tặc khách vãn lai, hầu như ai cũng biết việc xảy ra. Có một tổ chức thần bí, bọn họ toàn do thiếu niên thiếu nữ tạo thành, mỗi người chiến lực đều rất khủng bố, những người nổi danh trên đảo hoàn toàn không trụ nổi một chiêu của những người này. Bởi vậy cho dù tình hình đã ổn định, không còn cảnh tượng chém giết xảy ra, nhưng đối với người trên đảo thì có lẽ vừa mới bắt đầu thôi, làm cho lòng người bất an. Người dân mặc dù có chút cảm kích thế lực này giết sạch những người nắm quyền trên đảo, nhưng bọn họ cũng lo lắng đuổi đi sói lại có hổ xuất hiện. Bọn hắn không biết tiếp theo thế lực này sẽ đối xử với bọn hắn như thế nào, hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng thế lực này không có tàn ác như những người cầm quyền cũ. Cho dù thuế má giữ nguyên thôi, bọn họ cũng cảm ơn trời đất rồi, một số người tâm tư chuẩn bị trốn khỏi đảo nếu bị thế lực mới này áp bức quá mức. Không có người nào muốn rời xa quê hương sinh sống cả, nhất là thế giới này quá loạn, những người bình thường như họ ra khơi rất có thể hôm sau sẽ chìm vào đáy biển. Dù sao đây cũng không phải vùng biển bình thường, nơi này là Grand Line, nguy hiểm tầng tầng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì Lâm bọn hắn hành động quá nhanh chóng, nên những người đó chưa kịp liên lạc với Joker, từ đây muốn liên lạc với tân thế giới cần phải liên hệ qua rất nhiều trạm. Làm như vậy tốn thời gian ít nhất cũng phải nửa ngày, nhưng từ lúc bọn họ nhận được tin tức cho đến hỗn loạn chuẩn bị liên lạc với Joker, thì Lâm bọn hắn đã công chiếm hơn một nửa. Dù sao ban đầu những người có nhận được chút tin tức nhưng hoàn toàn khịt mũi coi thường, trong lòng bọn họ những thiếu niên này. Hoàn toàn nghe con không sợ cọp thôi, không đáng quan tâm, cho đến khi bị công chiếm quá nửa thế lực. Những người khác còn lại lúc này mới hoảng sợ phát hiện, bản thân quá mức khinh thường rồi, cuống quýt muốn liên hệ Joker, nhưng chưa kịp. Liên hệ thành công thì bị đoàn diệt, với lại bọn họ cũng biết hiện tại có liên hệ được Joker thì cũng không giúp được gì, chỉ có thể hy vọng sau này Joker báo thù cho bọn họ thôi. Từ tình thế đối phương bọn họ hôm nay không ai có thể thoát được, cho nên muốn tìm cho đám người này một chút phiền toái. Tốt nhất có thể bị Joker giận dữ trả thù mà bị giết sạch, bọn hắn những người này ngoại trừ có chút sợ chết ra, tâm tư cũng rất ác độc thâm hiểm. Với lại bọn họ cũng có chút tin tưởng Joker, bọn hắn không tin chỉ những thiếu niên miệng còn hôi sữa này còn có thể chống lại Joker trả thù. Nhưng khi người cuối cùng bị giết, hắn tiếc nuối là bản thân không liên hệ thành công với Joker, nhưng hắn cũng tin rằng Joker sẽ sớm nhận ra tình hình ở đây thôi. Dù sao mỗi tháng bọn hắn đều phải đúng ngày nộp số tài bảo lên cho Joker, hiện tại cách thời gian nộp phí bảo hộ chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi. Nếu như quá hạn tài bảo còn chưa nhập chướng, lúc đó Joker chắc chắn sẽ nhận ra khác thường, đến lúc này thì những người này chắc chắn sẽ gặp tai ương. Trước khi chết hắn ngoài trừ có chút thất vọng ra, thì vẫn vang lên tiếng cười lạnh, miệng còn la lớn bọn họ sẽ phải hối hận, dù sao cũng sắp chết. Mắng cho sướng miệng cũng không mất thêm miếng thịt nào. Thời gian đến tối, Lâm mới từ trên thuyền bước chân lên đảo, hắn chọn một căn biệt thự lớn nhất, xa hoa nhất vào ở, dù sao cũng là thủ lĩnh mà, cho mình ở một chỗ tốt một ít cũng không có ai nói gì chứ, còn về thu hoạch của ngày hôm nay, thì hắn chỉ nghe sơ qua rồi hoàn toàn không quan tâm. Đối với hắn tiền tài của thế giới này hoàn toàn không có tác dụng, cho dù là vàng bạc châu báu cũng. Vậy, hắn không có cơ hội mang ra đời thực. Nên tiền tài với hắn chỉ là con số thôi, chúng chỉ có thể trợ giúp hắn phát triển nhanh hơn ở One Piece, từ đó làm cho hệ thống đánh giá điểm số cho hắn cao hơn một ít mà thôi. Cho nên khoảng tài sản hôm nay thu hoạch, hắn lập tức ra lệnh cho người dưới trướng, xuất ra 8 phần mua tài nguyên tổ chức bọn họ cần, 1 phần thi thưởng cho mọi người. Phải biết hôm nay thu hoạch rất lớn, chỉ Berry thôi đã vượt qua 2 tỷ rồi, đây còn chưa tính tới tài bảo nữa, nếu định giá tài bảo thì phải vượt qua 4 tỷ Berry, trong đó vũ khí đạn dược cũng rất nhiều. Cách chương.